Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3424. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cũng có truyền thừa cường đại, nhân tộc và tu ma giả mới phát triển tới tận ngày hôm nay. Thuộc hạ từng nghe được một tin đồn thượng cổ ở tiên giới. Ở một thời đại nào đó trong tiên giới cổ xưa, tiên ma bị tiên nhân cường đại giết sạch, không giết được thì sẽ đánh tan thân thể tiên ma, trấn áp ma hồn ở các thế giới khác nhau. Từ đó trở đi, tu sĩ ma tộc cơ bản là bị diệt trong im lặng, những tu ma giả ở tu chân giới cũng ẩn núp trong bóng tối, âm thầm tìm những ma hồn bị trấn áp, mưu đồ thả những ma hồn thời thượng cổ, cố gắng để ma tộc trỗi dậy trở lại. Đối với tu ma giả bình thường thì rất khó lòng phòng bị, bởi vì nhân tộc tu luyện công pháp ma đạo, nhìn bề ngoài thì cũng không biết có phải là tu ma giả hay không, trừ phi bọn họ để lộ ra ma khí hoặc là ký hiệu đặc biệt của ma tộc. Đây là tế đàn ma tộc, dùng để tế tự ma hồn, nhìn cấp bậc hình thù, trên tế đàn có 4 pho tượng ma thần, có lẽ là đang cúng tế một chân ma. Dương Bách Xuyên không nhịn được ngắt lời, chân ma là như thế nào? Tế đàn này có mục đích gì? Nói rõ ra xem. Tử Hoàng hít sâu một hơi. Đầu tiên, ma đàn được xây dựng, chắc chắn ở đây có trấn áp một ma hồn thượng cổ. Ma tộc bắt đầu từ cấp thấp nhất là tu ma giả. Thật ra thì cũng không có gì cả. Cấp bậc của tu ma giả và tu chân giả được phân chia giống nhau. Dù sao thì đều là người. Trên tu ma giả sẽ là tiên giới. Cấp bậc ở đây sẽ có sự khác biệt. Thấp nhất ở tiên giới là thiên tiên. Cũng chính là danh xưng sau khi tu chân giả phi thăng thành tiên, mà thấp nhất của ma tộc ở tiên giới chính là chân ma. Bọn họ xây dựng ma đàn này rõ ràng là để thả ma hồn của một chân ma. Thánh chủ, người xem trên tế đàn có 4 bức tượng của ma tộc trông rất hung dữ. Bọn họ được xưng là thần hộ pháp của ma tộc. Ma đầu có cấp bậc càng cao thì thần hộ pháp càng nhiều. Chân ma có 4 thần hộ pháp, ngang bằng với thiên tiên. Nhưng từ xưa tới nay thủ đoạn của ma tộc lại vô cùng quỷ dị, cùng cảnh giới nhưng thiên tiên thường không phải là đối thủ của ma tộc. Chúng ta nhất định phải ngăn bọn họ lại, một khi ma đàn thành công, thả ra hồn chân ma, đây sẽ là một tai họa cho toàn bộ tu chân giới. Tu chân giả chúng ta có thiên đạo tuần hoàn, có trời phạt, nhưng ma tộc thì lại không, chỉ cần bọn họ có lợi, cho dù là mang tới thảm họa cũng chẳng sao. Khi chân ma xuất thế nhất định sẽ ngưng tụ thân ma, với ma tộc mà nói thì cách nhanh nhất để có thân ma chính là huyết tế, dùng máu tươi của vô số sinh linh để ngưng thành. Cho dù là một ma hồn thì cũng hồn của một chân ma, chắc chắn không thể xem thường, nếu như thả ra ngoài thì sẽ gây phiền phức lớn. Nói xong, vẻ mặt Tử Hoàng đầy lo lắng, Dương Bách Xuyên cũng có cùng tâm trạng, điều mà hắn lo lắng nhất chính là những tu sĩ bị bắt để xây dựng ma đàn. Nếu điều mà Tử Hoàng nói là sự thật, vậy thì khi huyết tế, những người này sẽ là tế phẩm đầu tiên. Mà hắn lục soát trong trí nhớ của Vạn Quang Hiên thì thấy trong đó có 3 đệ tử và ông ngoại, hắn không biết còn có bao nhiêu người thân, đệ tử Vân Môn ở bên trong. Tuyệt đối không thể để lão tổ của Thái Huyền Tông huyết tế ma đàn thả ma hồn chân ma, nếu không thì đại họa sẽ giáng xuống. Thiên tiên và chân ma cùng một cấp bậc như thủ đoạn của chúng quỷ dị và mạnh hơn rất nhiều. Nếu xuất hiện ở tu chân giới, hậu quả e là sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Dương Bách Xuyên gật đầu rồi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc đầu tiên chúng ta làm là cứu người, nơi này có người thân và bạn bè đệ tử của ta ở Vân Môn. Ta tuyệt đối không cho phép bọn họ xảy ra chuyện. Việc thứ hai cần làm là phá hủy tế đàn. Như vậy ta và Chuột Vương, Khổng Tước đi cứu người. Tử Hoàng ngươi mang theo quốc bảo Vân Lôi Thú và Thanh Nghiêu đi phá hủy ma đàn, gặp phải người của Thái Huyền Tông giết không tha, xem ra bọn họ chính là tu sĩ ma tộc cải trang, GTCST toàn bộ. Dương Bách Xuyên đằng đằng sát khí, bởi vì hắn nhìn thấy bên tế đàn xương trắng chất thành núi, rõ ràng đống xương này đều là những tu sĩ bị bắt tới để xây dựng ma đàn. Dựa theo trí nhớ của Vạn Quang Hiên, ma đàn đã được xây dựng hơn 3.000 năm. Ai mà biết trải qua quãng thời gian lâu như vậy, nơi này đã chết bao nhiêu tu sĩ? Là mấy vạn hay là mấy chục vạn? Nhiều xương trắng như vậy, hắn nhìn thấy mà giật mình. Thái Huyền Tông đáng chết, lão tổ của Thái Huyền Tông còn đáng chết 1 vạn lần. Ra tay, Dương Bách Xuyên quát một tiếng rồi bay về phía ma đàn. Hắn nhìn thấy đệ tử Thái Huyền Tông cầm roi quất đánh tu sĩ đang xây dựng, kiếm đổ long trong tay bắt đầu giết chóc. Cách chương.